Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 122, góc truyện audio.com, chương 122, em thích không? Hạ Tịch Quán cảm thấy trên cổ mát lạnh, cúi xuống nhìn, anh đã đeo cho cô một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền vàng tinh tế, ở giữa đính một viên kim cương màu đỏ của Ái Tâm Hình. Cần cổ tuyết trắng như thiên nga của Hạ Tịch Quán đeo chiếc dây chuyền này lên càng óng ánh đẹp mắt. Tặng em đấy, thích không? Lục Hàn Đình hỏi, vừa nãy anh đã mua bánh gato cho cô, bây giờ còn. Tặng dây chuyền kim cương, rất giống bộ dạng bạn trai phạm lỗi sai đang lấy lòng bạn gái. Hạ Tịch Quán gật đầu, thích quán quán, thích thì em ôm cổ anh đi. Nụ hôn của Lục Hàn Đình lại rơi xuống. Chương 122, em thích không? Hạ Tịch Quán vào trong chung cư, lén lén lút lút đóng cửa chính lại. Vừa mới xoay người, đã thấy Diệp Linh đứng dựa bên cười, nhếch mày nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ của Hạ Tịch Quán nháy mắt đỏ lên, trong lòng vì có chuyện xấu nên cứ né tránh ánh mắt. Diệp Linh cong môi, Lục tiên sinh về rồi à hai? Hạ Tịch Quán gật đầu, ừ quán quán, cậu nói cậu với Lục tiên sinh mới chỉ. Phát triển tới giai đoạn ôm hôn xem ra là không nói dối. Rồi, thời gian dài như vậy mà Lục tiên sinh cũng chỉ. Hôn cậu, anh ta cũng thật là thích hôn hít mà. Diệp Linh nhìn đôi môi đỏ sưng tấy lên của Hạ Tịch Quán mập mò nói. Hạ Tịch Quán, chương 122, em thích không? Cô đem bánh gato đặt lên bàn rồi nói, Linh Linh, mau tới ăn bánh đi. Diệp Linh nhận lấy thì ánh mắt rơi lên sợi dây. Chuyền trên cổ Hạ Tịch Quán, Lục tiên sinh mua only. Lớp cho cậu à, sợi dây chuyền này gọi là only. Lớp à, Diệp Linh rất am hiểu về máy nhãn hiệu trang sức thời. Trang, cô gật đầu nói, đây là sợi dây chuyền quý hiếm. Của đế phù mới cho ra, mắt cả thế giới chỉ có một, khoảng thời gian trước trong buổi đấu giá nó đã bị một. Người thần bí mua mất không nghĩ tới người này, chính là Lục tiên sinh. Chật chật phong cách theo đuổi vợ của Lục tiên sinh thật đúng là đỉnh. Hạ Tịch Quán không hề biết tới câu chuyện này, only. Lớp ngụ ý chính là tình yêu duy nhất. Hạ Nghiên Nghiên rất sớm đã tới viện nghiên cứu xu chương 122, em thích không? Mật hôm nay là ngày nhập học của cô ta. Hạ Nghiên Nghiên có được danh hiệu đệ nhất hải, thành, lại vừa du học từ Thánh Lê Viện nước ép trở. Về cho nên vừa vào trong viện đã được coi trọng, trực tiếp được điều tới tổ nghiên cứu. Tổ trưởng tổ nghiên cứu Triệu Lập Anh rất thích Hạ Nghiên Nghiên, luôn lấy lòng cô ta, còn tự tay rót một cốc cà phê đưa tới. Nghiên Nghiên, em vừa mới tới. Không cần khẩn trương, chờ tới giờ cơm, trưa anh sẽ đưa em đi làm quen hoàn cảnh chỗ này, có gì không hiểu thì em cứ hỏi, anh sẽ giúp đỡ. Hạ Nghiên Nghiên nhận lấy cốc cà phê nhấp một ngụm nhỏ, sau đó cười ngọt ngào nói, tổ trưởng Triệu, cảm ơn anh đối xử với em thật tốt. Triệu Lập Anh lập tức bị nụ cười của Hạ Nghiên Nghiên làm cho mê hoặc. Lúc này Hạ Nghiên Nghiên quan sát xung quanh, sau đó hỏi tổ trưởng, em gái em Hạ Tịch Quán có tới không vậy? Chương 122, em thích không? Từ ngày rời khỏi Hạ gia, Hạ Tịch Quán vẫn không hề có động tĩnh gì, viện Xu Mật là một thánh địa thần. Thánh y học có mạng lưới riêng, tin tức đều không được truyền ra, cho nên hôm nay Hạ Nghiên Nghiên không có được câu trả lời mong muốn. Triệu Lập Anh cũng biết Hạ Nghiên Nghiên với Hạ Tịch Quán có khúc mắc, anh ta lắc đầu, danh sách. Người trúng tuyển hôm nay anh không nghe thấy, nhắc đến tên Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán này xuất xứ từ thôn quê, lại chỉ mới tốt nghiệp trung học viện nghiên. Cứu xô mật của chúng ta sao có thể tuyển cô ta vào chứ? Triệu Lập Anh rất xem thường Hạ Tịch Quán, nữ thần của anh ta chính là Hạ Nghiên Nghiên. Hạ Nghiên Nghiên lại uống một ngụm cà phê, khóe môi khẽ cong lên, Hạ Tịch Quán thua rồi. Tất cả mọi người đều đang đánh cược xem Hạ Tịch Quán có thể vào xô mật hay không, lần này cô nhất chương 122, em thích không? Định sẽ trở thành trò cười cho mọi người chế giễu. Đúng lúc này, bên tai cô ta đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo, Hạ Nghiên Nghiên, cô đang tìm tôi sao? Cách chương,